Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, tung tích hiện. Thời gian, không gian, thậm chí sinh mệnh, cũng chỉ là một loại tương ứng cá thể. Nếu như không có đối ứng với nhau vật thể tồn tại, không gian không thể xưng vì thời gian, không có tương ứng vật thể, thời gian không thể xưng vì thời gian. Liền ngay cả sinh mạng bản thân, nếu như không có tương ứng sinh mệnh tiến hành tham chiếu cùng so sánh, tương tự không cách nào tự xưng sinh mệnh. Thanh Khư tinh thần bừng tỉnh, đây là hắn ở ngưng kiếm quang kiếm ý rèn luyện hạ dòng dã một tháng được đi ra đáp án. Trước mắt, một tháng trôi qua, Thanh Khư nhìn lướt qua nhân vật của mình mẫu tinh thần cấp bậc. 53 cấp, tăng lên 4 cái cấp bậc. Một tháng, 4 cấp. Hiệu suất không thể nói là không nhanh, dù cho bỏ ra 20 đạo vận để đánh đổi. Bất quá, chân chính để Thanh Khư không uổng chuyến này, nhưng là tự thân kiếm ý không ngừng cùng ngưng kiếm quang kiếm ý va chạm thời gian lấy được rất nhiều cảm ngộ. Những này cảm ngộ, để hắn đối với Trúc Long huyết mạch tương lai tu hành có phương hướng hoàn toàn mới. Trúc Long, được gọi là Đại Nhật Chân Thần. Có thể bị Bạch Hằng kiếm chủ cùng với Trúc Nhật chân kinh ảnh hưởng. Hắn trên thực tế đem Trúc Long huyết mạch coi như Kim Ô huyết mạch đang dùng. Xem trọng chỉ có Trúc Long huyết mạch Đại Nhật chân thần cô đọng mà thành Xích Dương chân khí. Nhưng trên thực tế liền lực phá hoại mà nói, Xích Dương chân khí không bằng Kim Ô chân khí. Uy lực cũng không cách nào cùng Kim Ô chân khí đánh đồng với nhau. Vốn có Kim Ô chân khí dưới tình huống, Trúc Long huyết mạch cô đọng mà thành Xích Dương chân khí địa vị đã trải qua trở nên hơi lúng túng. Cao không tới, thấp không xong, ngưng kiếm quang kiếm ý trong đó mang tới cảm ngộ nhưng là để hắn đối với Trúc Long huyết mạch kế tiếp tiến hóa có phương hướng mới. Một cái liên quan với thời gian, liên quan với không gian phương hướng. Nếu như Trúc Long huyết mạch thật sự có thể hướng về cái hướng kia hoàn thành tiến hóa, hắn tin tưởng. Cuối cùng Trúc Long huyết mạch có thể hiện ra thần dị so với Kim Ô huyết mạch đến, chắc chắn sẽ không thua kém nửa phần, thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém. Tu luyện hoàn tất, luyện thần các ở ngoài, người thủ vệ nhìn Thanh Khư, cười nói một tiếng, luyện thần các, quả thực danh bất hư truyền. Thanh Khư nói, chốc lát, hắn liên tưởng đến Vạn Kiếm Sơn tổ địa chính giữa cái kia căn thần bí trụ đá. 53 tinh thần cấp bậc, cũng có thể thử đi thử một lần, bất quá lý do an toàn, không biết luyện thần các bên trong nguyên thần khí có thể hay không bán ra. Nguyên thần khí từ trước đến giờ đều là có tiền cũng không thể mua được. Chúng ta thiên khung chính giữa nguyên thần khí cũng là không nhiều. Cứ việc nó ở hỗn độn bảo các giá cả thường thường chỉ là 10 đạo vận một phương. Nhưng trên thực tế, người coi như đem giá cả mở ra 15 đạo vận, cũng chưa chắc có người mong muốn bán. Thanh Khư nghe xong, không khỏi có chút tiếc nuối. Nguyên thần khí tuy nói chỉ có hỗn độn bảo các trong đó mới có hối đoái. Thế nhưng một ít thần hoang thời kỳ động phủ trong đó, lại có thể có một tia lưu truyền tới nay. Người nếu quả như thật cần gấp rút lời không ngại đi những chấm kia cổ xưa động phủ trong đó thử xem. Vận khí tốt. Nguyên thần khí, chiếc nhẫn chứa đồ, thần binh lợi khí, thượng cổ pháp môn, thần thú tinh huyết, không thiếu gì cả, người thủ vệ nói, mang trên mặt vẻ tươi cười. Muội muội ta chính là một cái chuyên môn tăng lên may mắn thuộc tính hỗn độn chi tử. Chúng ta ra ngoài tầm bảo thời gian mang tới nàng không ngừng độ nguy hiểm mức độ lớn hạ thấp. Mỗi lần cũng đều có thể thắng lợi trở về. Ta có thể không tính đi may mắn con đường. Người thủ, vệ nghe xong, hơi nhún vai một cái, một bộ thương mà không giúp được gì vẻ. Thanh Khư thấy thế cũng không lại lãng phí thời gian, cùng người thủ vệ cáo từ sau, rời đi hỗn độn thần điện, luyện thần các bên trong tu hành một tháng. Hắn đang cần thời gian cố gắng củng cố một phen, chớp mắt một cái, lại là 10 ngày, này trong 10 ngày, hắn không ngừng đem mình tinh thần cảnh giới triệt để củng cố. Cả người trạng thái tinh thần cũng là hoàn toàn khôi phục như cũ. Gọi Đạm Đài Âm đi vào phòng khách chờ ta. Thanh Khư nói với ra bên ngoài cửa một tiếng. Vâng, thị vệ được lệnh hết sức mau lui xuống. Khi Thanh Khư thoáng thu thập một phen tự thân đi tới phòng khách thời gian, Đạm Đài Âm đã ở nơi đó chờ. Nhìn thấy Thanh Khư, liền vội cung kính thi lễ một cái. Đảo chủ, khoảng thời gian này Trảm Long đảo vẫn chưa xảy ra chuyện gì chứ? Đúng là không có gì đại sự. Đúng là phụ thân ta, nửa tháng trước, rốt cục bước vào thần khí hợp nhất cảnh. Ồ, rốt cục đến thần khí hợp nhất cảnh. Điều này cũng đúng chuyện vui. Thanh Khư nghe xong, hơi gật gật đầu. Chốc lát, tiếp tục hỏi, Long Ảnh còn đang giám sát trong đó. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Thanh Khư hơi nhướng mày. Làm sao, theo mất rồi. Vâng, mời đảo chủ trách phạt. Đạm Đài Âm vội vã thấp đầu thỉnh tội. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại khái là 20 ngày trước chuyện. Chúng ta phụ trách tập trung Long Ảnh thuộc hạ cũng chưa có tiếng động. Cứ việc sau đó chúng ta vẫn cứ phái hai nhóm nhân mã đi vào tra xét. Trong đó một đám người càng có hai vị luyện cương cảnh cường giả dẫn đội. Nhưng lại đều không ngoại lệ. Cũng như cùng đá chìm đáy biển. Đã không có động tĩnh. Hiện tại đã có chừng 10 ngày Thiếu Dương Hải thị bên kia không có tin tức gì truyền đến. Chấm ngoặc kép, theo dõi giả bị phát hiện. Hơn nữa, sau đó người phái đi ra ngoài toàn bộ bị bắt. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư hơi trầm ngâm một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, vẻ mặt chìm xuống. Đợt thứ nhất theo dõi giả phản bội Trảm Long đảo, nguyên nhân chính là như vậy mới có thể dẫn đến sau đó mấy làn sóng nhân mã tổn thất nặng nề. 8/9 đã là như thế, đều do thuộc hạ hành sự bất lực. Thanh Khư nhắm mắt lại, cẩn thận liên tưởng Long Ảnh một loạt công việc động cơ. Theo lý thuyết, Long Ảnh ở biết mình bị người nhìn chằm chằm sau, giết theo dõi giả sau sẽ sửa đầu đổi mặt ẩn giấu đi. Tại sao lại ở lại Thiếu Dương Hải thị? Đem Đạm Đài Âm sau đó sai phái hai làn sóng nhân mã đánh giết. Sau một khắc, Thanh Khư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn cần những người kia tìm hiểu Trảm Long đảo tin tức. Luyện cương cảnh, đã có thể được xem cao tầng. Thanh Khư trong mắt tinh quang lóe lên. Chúng ta Trảm Long đảo, bị Long Ảnh theo dõi. Trảm Long đảo bị Long Ảnh theo dõi. Đạm Đài Âm hơi run run. Cái kia Long Ảnh tuy là thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng đảo chủ nhưng là chém liên tục Ôn Ngọc, Hắc Nham, Dạ Kiêu, Thù Du phu nhân tứ đại thần khí hợp nhất cảnh cao thủ. Nếu như Long Ảnh biết được chúng ta ở tìm hiểu tin tức về hắn, nên lấy tốc độ nhanh nhất ly khai mới là. Dùng cái gì dám to gan ẩn núp trái lại đánh chúng ta Trảm Long đảo chủ ý? Một cái Long Ảnh, tự nhiên không có đánh chúng ta Trảm Long đảo chủ ý dũng khí. Nhưng tính cả Long Ảnh người sau lưng nhưng chưa chắc. Thanh Khư nhất thời làm rõ toàn bộ sự việc. Dòng suy nghĩ, lập tức nói, nếu như ta không có đoán sai, Long Ảnh hiện tại cũng đã đến rồi Trảm Long đảo. Gần đây có thể có khuôn mặt xa lạ đi tới Trảm Long đảo. Chuyện này, Trảm Long đảo cũng được cho mảnh này hải vực chính giữa đại đảo. Mỗi ngày đều có đến hàng mấy chục ngàn người ở trong đảo ra ra vào vào. Chấm ngoặc kép, thần khí hợp nhất cảnh cường giả đối với sức mạnh của bản thân nắm giữ lại tinh chuẩn. Trên người chân khí gợn sóng cũng không cách nào che lấp. Bởi vậy, chân khí cảnh trở lên, đồng thời thâm nhập trốn tránh, đều cho ta nhìn chằm chằm, thu thập bọn họ hết thảy khả nghi tình báo. Lập tức đi làm. Ta muốn biết bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ. Vâng, Đạm Đài Âm trong lòng rùng mình, hiểu tính cách nghiêm trọng của vấn đề, cấp tốc theo tiếng lui ra. Ta chém giết Long Kình đảo chủ một màn bị không ít người mắt thấy. Phỏng chừng vào lúc ấy đã có người suy đoán ta là một vị ủng có thần thánh thuật cao cấp hỗn độn chi tử, lại thêm sau đó một loạt sự kiện. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư suy đoán, Long Ảnh đám người hiển nhiên đã đem hắn trở thành mới con mồi. Một cái 10 cấp trở lên hỗn độn chi tử nếu có thể bắt giữ ép hỏi ra hỗn độn pháp quyết, bán ra mấy chục đạo vận đều không phải việc khó. Ngay ở Thanh Khư tra xét Long Ảnh tâm tích thời gian, cách xa ở cách Trảm Long đảo mấy vạn cây số nội lục, một tòa tản ra rừng rực sóng nhiệt núi lửa sườn núi vị trí, Bỗng nhiên truyền đến một trận to rõ ràng ngâm nga. Sau một khắc, một đầu sáng chói kim ô tản ra chói mắt đại nhật hào quang. Hiển hiện ra, che lấp dưới sườn núi phương sân. Đem toàn bộ sân thổi phồng một mảnh vàng óng ánh. Đợi đến kim ô tiêu tan. Tốt mấy người mặc gợi cảm bại lộ tuổi thanh xuân nữ tử đồng thời đi tới sân ở ngoài. Quay về trong sân đạo kia mỹ lệ bóng người chân thành chúc. Chúc mừng tiểu thư, cương khí đại thành. Từ đó ngang dọc luyện cương cảnh không ai địch nổi. Sân đại môn mở ra. Người mặc hỏa quần dài màu đỏ như sán lạn hỏa diễm giống như liệt vũ dương tự trong phòng nhanh. Chân ra, Nhược Ảnh, Tà Dương, Lam Ly, liệt vũ dương ánh mắt tự mắt vị trí thứ ba trên người cô gái từng cái đảo qua. Ba vị này nữ tử, từng cái đều là thần khí hợp nhất cảnh tu vi, mà đều tu thành linh phẩm chân khí. Từ khi liệt tịch Pháp Vương biết được nàng ở gần biển gặp phải suýt nữa bỏ mình nguy hiểm sau liền. Phái lại đây, thiếp thân bảo vệ an nguy của nàng. Tiểu thư, các ngươi để cho chúng ta lưu ý tin tức đã có mặt mày. Hả, liệt vũ dương nhất thời liên nghĩ tới điều gì? Trong mắt lóe ra một tia nổi giận. Cái kia tiểu tặc, đúng, chính là can đảm đó dám khinh bạc tiểu thư tặc tử. Nhược Ảnh nói, thất lạc đại nhật kim ô quyết quan hệ trọng đại. Dù cho liệt vũ dương chính là kim ô giáo Pháp Vương con gái. Đồng thời ở trước đây không lâu trở thành kim ô giáo thánh nữ. Được kim ô giáo cật lực bồi dưỡng. Cũng không dám dễ dàng đem việc này tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy đối ngoại chỉ là tuyên bố thanh khư đối với hắn ngôn ngữ khinh bạc. Căn cứ tiểu thư cung cấp manh mối chúng ta một phen tìm kiếm. Lập tức theo dõi Lưu Ly Đảo. Đồng thời suy đoán ra cái kia tiểu tặc chính là Lưu Ly Đảo đảo chủ mời tới khách nhân. Tên là Thanh Khư. Bất quá lúc này cái này gọi Thanh Khư người đã không ở Lưu Ly Đảo. Hắn đi Long Kình Đảo. Đồng thời chém giết Long Kình Đảo chủ. Trở thành Long Kình Đảo chủ nhân mới. Đồng thời đem Long Kình Đảo đổi tên là Trảm Long Đảo. Long Kình Đảo chủ. Ta thật giống nghe nói qua. Một cái thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện. Cái này tiểu tặc thì đã nắm giữ chém giết thần khí hợp nhất cảnh cường giả khả năng. Chính là liệt vũ dương xinh đẹp mang trên mặt lạnh lẻo hàn ý. Mặc dù có chém giết thần khí hợp nhất cảnh khả năng của thì lại làm sao? Ta thần phẩm cương khí đại thành. Tầm thường thần khí hợp nhất cảnh cường giả chưa chắc là đối thủ của ta. Bởi vậy, coi như hắn có chém giết thần khí hợp nhất cảnh chiến tích. Ta cũng cần phải tự mình đem đâm. Bằng không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Tiểu thư không thể a. Cái kia Long Kình Đảo là ở hải ngoại 4 vạn cây số. Lấy tiểu thư thân phận của ngài đi tới nơi đó. Vô cùng có khả năng đụng tới một ít kẻ liều mạng. Đến thời điểm, chấm ngoặc kép, hừ, 4 vạn cây số. Vậy thì như thế nào? Liệt Vũ Dương cười lạnh một tiếng. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta Kim Ô giáo lần này đang liên hợp Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thanh Liên Kiếm Tông, Vô Cực Kiếm Tông cử hành một hồi nhằm vào hải ngoại đại càn quét chứ. Nhược Ảnh mấy người liếc nhau một cái. Do dự chốc lát, vẫn là gật gật đầu. Cái này, cũng là như thế. Tốt lắm, ta đây phải đi tìm Pháp Vương. Để hắn thi thêm ảnh hưởng đem Kim Ô giáo càn quét phương hướng hơi hơi trách đi. Đem Trảm Long Đảo nhét vào càn quét phạm trù bên trong. Đến thời điểm chúng ta Kim Ô giáo cao thủ đưa hắn hoàn toàn vây quanh. Thế tất dạy hắn có chạy đằng trời. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.